Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, đáng sợ thiên phú. Cường địch đột kích, Mark thuộc tính toàn bộ triển khai. Tô Lăng Thiên liền chờ không bằng bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Thân thể bên trong mỗi cái tế bào giống như từng cái tiểu hắc động đồng dạng đáng sợ, điên cuồng hấp thu, rời rạc tại bốn phía hư không bên trong thiên địa linh khí. Đây chính là Mark cấp căn cốt khủng bố thiên phú tu luyện. Thu nạp vào linh khí, giống như phi nước đại hải khiếu, điên cuồng tràn vào Tô Lăng Thiên thể nội, khổng lồ như thế phun ra nuốt vào lượng. Nếu như bị những người khác trông thấy, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Chớ nói chi là, chỉ là phát sinh ở một cái, lúc này liền chân võ cảnh tu vi đều không có phế vật thân bên trên. Căn cứ ký ức, Tô Lăng Thiên bắt đầu vận chuyển công pháp, tăng cao tu vi, Côn Ngô Huyền Kinh, Côn Ngô kiếm phái nội môn đệ tử tu luyện đỉnh cấp công pháp. Thân là trưởng lão đệ tử, có địa vị nội môn đệ tử, Tô Lăng Thiên tự nhiên có tư cách tu luyện, đồng thời vững vàng ký ức tại nội tâm. Chỉ là trong nháy mắt công phu, từng giọt chân nguyên chi lực liền ngưng tụ trong cơ thể hắn, hội tụ trong đan điền, tu vi của hắn bị phế. Tự nhiên là muốn bắt đầu từ số không tu luyện, đoán thể cảnh nhất trọng, nhị trọng, chân võ cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tu luyện đẳng cấp, đoán thể, chân vũ, hư vũ, huyền vũ, linh vũ, vương vũ, hoàng vũ, tôn vũ, thiên vũ, thánh vũ, thần vũ. Toàn thân hắn mấy chục vạn ức tế bào đều vô cùng hưng phấn địa sinh động, điên cuồng địa phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, toàn bộ Thương Dương thành đều giống như địa chấn, run nhè nhẹ, bị hù tất cả mọi người đồng thời đình chỉ ở trong tay sự tình, mắt trợn tròn nhìn về phía Tô phủ trên không. Tô Lăng Thiên phun ra nuốt vào linh khí cảnh tượng quá mức khủng bố, đã ở trên không sinh ra dị tượng, hình thành linh khí vòng xoáy, thôn tính chi tượng, linh khí phong bạo, sinh ra năng lượng thật lớn, càn quấy lấy bốn phía, lệnh Thương Dương thành run rẩy lên. Mắc cấp thuộc tính A, tứ đại tối cường thể chất A, lúc này toàn bộ phát lực, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Tô Lăng Thiên tu vi liền bước vào chân võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tiền thân, hắn hoa hơn 10 năm thời gian mới đạt tới dạng này cao độ, lúc này chỉ là rất ngắn công phu liền phải đạt tới thành tựu như vậy. Mắc cấp thuộc tính cùng thể chất quả nhiên khủng bố như vậy, lệnh người không cách nào tưởng tượng địa cường đại. Không đúng, công pháp này có thiếu hụt, không hoàn chỉnh, không đủ cường đại, quá yếu. Càng tu luyện tới đằng sau, Tô Lăng Thiên càng cảm giác Côn Ngô Huyền Kinh thiếu hụt cùng chưa đủ. Dù cho thân là nội môn đệ tử, có thể Tô Lăng Thiên cũng không có thu hoạch được hoàn chỉnh Côn Ngô Huyền Kinh, cũng chỉ có phía trước 2/3 tu luyện yếu quyết. Huống hồ Cổ Viêm Quốc chỉ là một cái thâm sơn cùng cốc chỗ, Côn Ngô Huyền Kinh đẳng cấp cũng là có hạn, cũng không tính rất cường đại. Lúc này Tô Lăng Thiên SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS chính mình mắc cấp năng lực lĩnh ngộ, trong đầu không ngừng thôi diễn môn công pháp này, hoàn thiện môn công pháp này. Theo thời gian trôi qua, hắn vậy mà thoải mái mà thôi diễn hoàn thành, bù đắp Côn Ngô Huyền Kinh phía sau tu luyện yếu quyết. Đồng thời, toàn bộ công pháp đẳng cấp cùng uy lực càng là đề cao một mảng lớn, có thể so với Côn Ngô kiếm phái chân phái công pháp Thiên Kiếm Tâm Quyết, nếu như lan truyền ra ngoài, có thể khiến toàn bộ 3 vạn dặm vân mộng cảnh trạch chấn động. Một cái có thể đề cao công pháp ngộ tính yêu nghiệt a. vạn năm khó gặp. Đối với toàn bộ thế lực, thực lực đề thăng mới là tối đại hóa. Côn Ngô kiếm phái sau khi biết được chắc chắn hối hận không thôi, ngầm đồng ý Khương Đông Lưu đối Tô Lăng Thiên cách làm. Tô Lăng Thiên, đây mới thực sự là mang lĩnh chính mình Côn Ngô kiếm phái quật khởi hy vọng a. Hoàn thiện công pháp về sau, Tô Lăng Thiên tiếp tục thôn tính linh khí, tăng cao tu vi. Oanh, thiên địa rúng động, linh khí hình thành to lớn phong bạo, tại Tô phủ trên không điên cuồng mãnh liệt càn quấy, bốn phía hư không tựa hồ cũng muốn bị xé rách, sụp đổ, toàn bộ Thương Dương thành run rẩy càng thêm kịch liệt lên, thậm chí nổi lên đại cổ linh khí bạo phong, xé rách thiên địa. Đối mặt kinh khủng như vậy, kinh thiên biến hóa, ngoại giới cũng đã sớm lật tung trời. Đại lượng phòng ốc tại cái này rung động dữ dội bên trong sụp đổ, vô số cư dân bị chôn sống ở bên trong, tiếng kêu rên liên hồi. Địa chấn rồi, vô số cư dân đồng loạt phát ra nghi vấn như vậy. Không đúng, có linh khí phong bạo xuất hiện, chẳng lẽ Thương Dương thành bên trong có dị bảo xuất thế? Một cái khí tức cường đại mũi ưng lão giả ngắm nhìn trên bầu trời linh khí vòng xoáy, nhíu mày nói ra, phía sau hắn đi theo hơn 10 tên võ giả áo đen, cũng đều là kinh ngạc nhìn xem linh khí vòng xoáy dị tượng. Linh khí phong bạo đầu nguồn, tựa hồ tại trong Tô phủ, dù sao phụng công tử chi mệnh, muốn tới diệt Tô gia cả nhà, chúng ta tăng thêm tốc độ, tiến đến Tô phủ nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Theo về sau, hơn 10 người thân hình như say, hướng Tô phủ chạy đi. Khủng bố linh khí dị tượng sinh ra cuồng bạo năng lượng, đồng thời truyền bá đến rất xa chỗ. Từng cái sức cảm ứng cường đại cường giả tuyệt thế ngay lập tức cảm thấy được tình huống. Thương Dương thành xuất hiện thật đáng sợ thiên địa dị tượng. Thật có vô địch dị bảo xuất thế. Đi, chúng ta lấy được nhìn xem, phải chăng cùng bảo vật này hữu duyên. Phụ cận đại thành trì cường giả tuyệt thế hoặc tông môn cường giả sôi nổi kết thúc bế quan, ngóng nhìn hướng Thương Dương thành phương hướng nói ra. Kia linh khí vòng xoáy dị tượng, tu vi đạt tới linh vũ cảnh, có thể rất rõ ràng địa nhận biết cường đại sóng linh khí. Hưng phấn dưới sự kích động, sôi nổi lên đường nhanh chóng hướng Thương Dương thành chạy đi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có cường đại dị bảo xuất thế, liều mạng đều muốn đi tranh đoạt. Thương Dương thành có dị tượng xuất hiện, giao trách nhiệm tổ thứ hai thành viên, theo ta đi tới điều tra tình huống. Xích Viêm vệ Nam Bộ phân đà chỉ huy sứ Trình Lập chợt lạnh lẽo phát ra đạo mệnh lệnh này, toàn thân kia kinh thiên động địa uy thế kinh khủng trong lúc nhất thời sôi trào lên. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, Tô Lăng Thiên hoàn toàn không biết. Hắn một mực điên cuồng địa hấp thu linh khí, đề cao tu vi của bản thân, hư vũ cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, không ngừng đi lên tăng lên. Linh khí phong bạo hỗn loạn lên Tô gia, bởi vì mũi ưng lão giả đám người đến đánh vỡ hỗn loạn, nhi tử ta tu vi đã bị các ngươi phế, càng là bị đuổi ra Côn Ngô kiếm phái, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tô gia đại sảnh, Tô gia gia chủ Tô Quyền nắm chặt nắm đấm, tức giận nói ra, cuộc đời của mình kiêu ngạo, đặt vào vô cùng kỳ vọng cao nhi tử bị phế tu vi thành vì phế vật, trong lòng oán giận, không cần nói cũng biết, có thể hình thức so người mạnh, hắn thống hận chính mình không có cái này thực lực, thay mình nhi tử lấy lại công đạo, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới, không muốn đối diện vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Phái người đến đây lấy chính mình nhi tử tính mệnh, ngại vì môn quy, trên Côn Ngô Sơn, công tử không thể trực tiếp lấy Tô Lăng Thiên tính mệnh. Công tử nhà ta, thân phận sao mà chân quý, há lại như ngươi loại này dân đen có thể đắc tội. Công tử có lệnh, diệt ngươi Tô gia cả nhà mới có thể tiêu trong lòng mối hận. Mũi ưng lão giả Khương Phong lạnh lùng cười nói, dám nhúng chàm công tử nữ nhân, nhất định phải diệt tộc, mới có thể để cho công tử tiêu cái này đáng ghét khí. Cái gì? Muốn diệt vong ta Tô gia cả nhà? Tô gia trưởng lão bị Khương Phong dọa cho mộng, toàn bộ hoảng loạn lên. Tiền bối, chúng ta Tô gia là có sai. Kia nghịch tử vậy mà cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhúng chàm Khương công tử nữ nhân, chết không có gì đáng tiếc. Có thể, cái này không liên quan chúng ta toàn bộ Tô gia sự tình a. Tô gia đại trưởng lão Tô không phải vậy, cuống quýt nói, chính là ngươi, Tô Quyền, không biết dạy con, để Tô Lăng Thiên xúc sinh này phạm phải như thế tội lớn ngập trời. Liên lụy gia tộc, ngươi cũng cần phải lấy cái chết tạ tội, bảo toàn gia tộc. Giây lát ở giữa, Tô gia trưởng lão nhóm đầu mâu đều chỉ hướng Tô Quyền. Đối phương, một tên huyền vũ cảnh cường giả, hơn 10 tên hư vũ cảnh cường giả, như thế xa hoa đội hình, một ngày khai chiến, Tô gia nhất định là tai họa ngập đầu, không thể chống đỡ một chút nào. Đại nạn lâm đầu phía dưới, bọn hắn chỉ có thể đem Tô Quyền phụ tử đẩy đi ra, tắt đối phương nộ hỏa, có thể hay không bảo vệ Tô gia. Các ngươi, Tô Quyền không nghĩ tới, như thế thời điểm then chốt, gia tộc người lại vẫn không đồng lòng. Hừ, ít lấy lời vô ích, giết. Khương Phong cười lạnh, tràn ngập sát ý nói, linh khí phong bạo vẫn tồn tại. Khương Phong đã sớm nghĩ giải quyết toàn bộ Tô gia, lại điều tra phải chăng có dị bảo xuất thế. Tự nhiên, không muốn lại nhiều nói nhảm, mười mấy tên đại hán áo đen, cùng nhau rút ra lợi khí, hướng Tô gia người đánh tới, điên tuôn ra khí thế, càn quét toàn bộ Tô gia đại sảnh. Tô gia người, nơi đó là đối thủ, thần sắc sợ hãi, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tô gia người, tử chiến không ngớt, giết. Tô Quyền lệ quát một tiếng, mang lấy thẳng tiến không lùi dũng khí, giết đi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?